Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 315, Fenovely U Linh, 315, Fenovely U Linh, Zapdos, ta tới đón ngươi, Zapdos bị thu phục về sau, đối với hắn biểu hiện được vô cùng thân mật, cái này có lẽ là Zapdos hay là một đứa bé. Lại hoặc là đích thật là vì hắn thực lực chiết phục sinh lòng sùng bái. Nhưng là bất kể như thế nào, Bussora rất thích Zapdos. Sấm mùa xuân nổ vang, ẩn núp một mùa đông, côn trùng Pokemon lại khôi phục sức sống, bắt đầu vì truyền hoa thụ phấn trang phục mùa xuân cố gắng. Trưởng khống lôi điện Zapdos để Bussora cảm giác vô cùng thân thiết. Có lẽ hắn cùng Zapdos loại này thân mật ràng buộc, tựa như là sấm mùa xuân cùng đông côn trùng hữu nghị đi. Trước đó hắn cảm thấy Zapdos quá mức làm người khác chú ý, đặt ở bên người không tiện huấn luyện, cho nên hắn mới đưa Zapdos nuôi thả một đoạn thời gian. Bất quá sau đó Bussora cảm giác lại có chút không yên lòng. Zapdos là nó Pokemon. Hắn lúc trước thế nhưng là hướng Zapdos hứa hẹn, sẽ đem nó bồi dưỡng đến so với cái khác thần thú đều cường đại hơn. Nếu như hắn bởi vì Zapdos quá làm người khác chú ý liền không đem nó mang tại bên cạnh mình. Không vì Zapdos làm huấn luyện, đó chính là hắn cái này huấn luyện ra thất trách, đã lo lắng sợ bị người nhìn đến Zapdos. Như vậy hắn có thể tìm một cái không ai địa phương cho Zapdos làm huấn luyện. Mặc kệ có cái gì khó khăn, đây đều là hắn cái này huấn luyện ra nên đi giải quyết. Còn không có cái kia huấn luyện ra ghét bỏ chính mình Pokemon quá phong cách, quá làm người khác chú ý. Zapdos, thử một chút ta đặc biệt vì ngươi điều phối đồ ăn, nhìn xem hương vị ngươi có thích hay không. Bussora cũng không có vội vã đem Zapdos thu hồi lại, mà là từ bao đeo vai bên trong lấy ra một cái bình hình dáng cơm hộp. Đây chính là Bussora buổi sáng vì Bidro bọn chúng chuẩn bị điểm tâm thời điểm, chuẩn bị cho Zapdos cái kia một phần. Lệ, chấm ngoặc kép, thật dài nhọn mỏ ngậm lên một viên màu nâu nhạt đồ ăn bẹp bẹp nuốt xuống bụng. Zapdos than đen sắc mí mắt cũng theo con mắt cùng một chỗ híp lại thành một đôi trăng khuyết. Vui vẻ thanh minh để Bussora cũng cảm giác vô cùng vui vẻ. Hắn không chỉ là Pokemon huấn luyện ra, đồng thời hắn cũng là một vị chuyên nghiệp Pokemon nhà chăn nuôi. Chính mình điều phối đi ra đồ ăn có thể bị nhà mình Pokemon chỗ tán thành. Đối với hắn mà nói đây là phi thường có cảm giác thành công. Bồi Zapdos một hồi, Bussora liền đem nó thu hồi đến Pokebo bên trong. Dù sao hắn còn muốn đi tìm kiếm một con U Linh Pokemon. Đây không phải một chuyện dễ dàng chán sự tình, cho nên hắn trì hoãn không được. Nhìn thoáng qua điện ly tử càng thêm mỏng manh không người phát điện chỗ. Không biết về sau nếu như nơi này điện từ hoàn cảnh tán loạn về sau, nguyên bản nghỉ lại ở chỗ này hệ điện Pokemon nên làm cái gì? Mà lại hắn còn dự định mang Yamato tới, giúp hắn Magneton tiến hóa thành Magnezone đâu. Bất quá những chuyện này cũng không phải là hắn cần quan tâm sự tình. Không người phát điện chỗ bên này đã cách phía đông biển cả không có bao xa khoảng cách. Biển cả thường xuyên thổi qua đến rất nhiều hơi nước. Bên này thời tiết giông tố vẫn là rất nhiều. Không người phát điện sở kiến trúc bên trên có rất nhiều dẫn lôi trang bị. Dẫn xuống tới điện lực cũng không phải là dẫn đến dưới đất đi, mà là bị phát điện trong sở mặt chữ điện trang bị tồn. Chẳng qua hiện nay những thứ này chữ điện thiết bị đã hư hao. Dẫn đường xuống tới điện lực cuối cùng đều chỉ sẽ hóa thành điện từ hoàn cảnh bên trong một bộ phận. Này cũng đã đủ để phát điện bị chúng nghỉ lại lấy hệ điện Pokemon sống sót. Pixo tương đương, rát, chấm ngoặc kép. Ra không người phát điện chỗ, Bussora vừa đem Pixo phóng xuất, không nghĩ tới tính cách phi thường ôn thuần Pixo, đột nhiên không nghe chỉ huy Wick một chút cánh vọt lên bầu trời. Theo một thân thê lương chim hót, Busora ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện nguyên lai trên trời nguyên lai là bay qua một con Firo. Pixo, Firo hai cái chủng quần thế nhưng là không chết không thôi địch nhân. Mặc dù không sánh được hoen địa khu Giang Gus cùng Seviper tử địch quan hệ, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Pixo cùng Firo tộc đàn trên cơ bản đều là gặp mặt liền bấm. Một cái huấn luyện ra trên cơ bản đều là thu phục Firo liền sẽ không thu phục Pixo. Trái lại cũng thế, cho tới bây giờ Busora chỉ phát hiện Crimson City hệ phi hành đạo quán huấn luyện ra. Iwatai đồng thời thu phục Pixo cùng Firo. Chỉ bằng vào điểm này Busora đều không thể không nói tiếng bội phục. Không đúng, Firo trên lưng có người. Pixo mau dừng lại. Busora ngay từ đầu còn không có để ý. Đột nhiên hắn nhìn thấy Firo trên lưng chở một người về sau. Busora lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Nếu là làm bị thương người hắn liền hết đường chối cãi. Dưới tình thế cấp bách trực tiếp ném ra ngoài Bidro Pokebo. Là hét lấy ngăn cản đến. Bidro, Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, ngăn cách bọn chúng. Bi điều động tác nhanh đến mức giống một đạo quang ảnh. Tại cái này tinh không vạn lý phía dưới, Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, cơ hồ là đối với Pixo cùng Firo thuấn phát ra ngoài. Màu vàng xanh cột sáng kích động năng lượng mặt trời lượng nóng rực. Hai cái ngay tại chiến đấu Pokemon hoảng sợ nhào nhào hai lần kéo dài khoảng cách. Busora lần này không có cho Pixo lại tiến lên cơ hội. Giơ cao Pokebo thu về miệng nhắm chuẩn trên bầu trời Pixo. Một đạo màu đỏ đường gãy hồng quang đem Pixo trực tiếp thu hồi lại. Lần này ngăn trở một trận bi kịch phát sinh. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa đem Pixo phóng xuất hắn liền không nghe chỉ lệnh lao đến ngươi không sao chứ. Firo ở trên lưng huấn luyện ra chỉ huy dưới. Đập cánh chậm rãi hạ xuống. Busora lúc này mới phát hiện Firo trên lưng ngồi quỳ chân lấy lại là một viên chuyển phát nhanh. Tiểu ca, một thân cầu vồng Delibird chuyển phát nhanh quần áo lao động. Cùng buổi sáng Kim Thuẫn khách sạn cổng gặp phải cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca đồng dạng quần áo. Thật có lỗi, người không sao chứ, thấy là người một nhà. Busora càng thêm áy náy hỏi thăm đến. Celadon tập đoàn điện thương bản khối ngoại trừ ngay từ đầu hắn đưa ra một cái phương án sách bên ngoài, về sau thời điểm sự tình cơ bản đều là để Kinisi. Còn có ban giám đốc bên trong cái khác tung hoành giới kinh doanh nhiều năm các đại lão tại thao tác. Mà cầu vồng Delibird hậu cần mạng lưới tạo dựng thì là Burora một mực tại phía sau làm lấy quy hoạch cùng đem khống. Giống chuyển phát nhanh nhân viên chủ yếu bị chia làm thành khu cùng hương trấn khu vực. Thành khu dòng người tương đối dày đặc, đưa chuyển phát nhanh là một cái việc cần kỹ thuật. Mà hương trấn khu vực nhân khẩu vô cùng phân tán, đưa chuyển phát nhanh thì là một cá thể lực sống. Đưa chuyển phát nhanh trên cơ bản dưới tay đến có được một hai con có thể thừa kỵ Pokemon. Giống Rapidash, Charizard, Pixo. Chờ một chút, ta không sao, người Pixo không có bị thương chứ? Chuyển phát nhanh tiểu ca từ Firo trên lưng xuống tới, nắm thật chặt trên lưng chứa hàng chuyển phát nhanh không gian ba lô. Sau đó lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra dùng cuốn sổ đánh một đoạn chữ đưa cho Busora. Busora lúc này mới kinh ngạc phát hiện cái này gầy còm thiếu niên. Lại là một cái ngôn ngữ chướng ngại người. Mà lại thiếu niên này không chỉ có không có chất vấn Pixo công kích hắn Firo. Ngược lại lo lắng hắn Pixo có bị thương hay không. Thật sự là một cái tâm địa thiện lương thiếu niên. Có lẽ đối phương nhìn hắn tuổi tác tương đối nhỏ đi. Nhưng mà mỗi lần Busora đều sẽ quên chính mình chỉ là một cái 12 tuổi thiếu niên. Mà không phải một người trưởng thành. Ngươi tên là gì a? Ngươi đây là muốn đến đâu cái thị trấn đưa chuyển phát nhanh sao? Ngoặc kép, còn một, phía trước chính là Phenol Valley đi. Pixo mặc dù xông đi lên cùng Firo bóp một khung, nhưng là hai cái Pokemon cũng không có thụ thương. cũng là không ảnh hưởng Future còn đưa tới chuyển phát nhanh. Bất quá nghe được còn nói chuyện Phenol Valley gần nhất xuất hiện một con kinh khủng u linh. Chuyên môn công kích trong cốc người. Cái này khiến Bussora đột nhiên có một điểm ý nghĩ. Kinh khủng u linh theo Bussora rất có thể chính là một con u linh Pokemon. Chuyên môn công kích trong cốc người. Nói rõ cái này u linh Pokemon tính công kích tương đối mạnh. Như thế rất phù hợp yêu cầu của hắn. Nếu như thích hợp, dù cho không phải hắn ngay từ đầu dự định thu phục Zenga nhất hệ cũng không có quan hệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.